Trọng sinh quân y, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại ký túc xá, Văn Lôi cùng Phương Ngôn đã đến. Nhìn thấy Trần San và Tâm Á vào cửa thì Văn Lôi tiến tới. Đi đâu vậy? Trưa nay mình mới đến thì không thấy hai người đâu cả. Cả hai thành thật khai mau. Tâm Á, bạn của mình đến đây. Mình mang Tam đi gặp rồi ăn cơm luôn. Nam hay nữ, không phải là người kia chứ. Tâm Á nghe xong, đôi mắt tối đi một chút. Là nữ, mình là quý tộc độc thân a. Đừng làm ảnh hưởng thị trường của mình. Thì ra là nữ, hại mình hưng phấn nha. Văn Lôi thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình thì trở về bàn học. Còn Trần San nghe xong lời này thì nhìn thoáng qua Tâm Á, đã mấy tháng rồi Tâm Á vẫn chưa nguôi ngoai sao. Nhưng mà có tình cảm một thời gian dài như thế không phải nói buông là buông được. Buổi tối trước khi đi ngủ, Trần San bị Tâm Á kéo đến ban công. Trần San nhìn Tâm Á, thở dài. Chỉ biết là nha đầu kia không nín được mà. Nhưng không ngờ tới, kiên nhẫn lại nhỏ như thế. Chưa tới một ngày đã không chịu nổi. Hỏi đi, mình sẽ nói. Trước tiên là nói về xe. Sao mình không biết cậu có xe đã một thời gian vậy Tam? Cũng không lâu lắm, trước kỳ thi cuối kỳ thôi. Mình thấy không có gì đáng nói nên không nói cho cậu. Đó là do Hàn Tứ đưa. Mang mấy cái suy nghĩ trong lòng cậu thu lại đi. Hắn đối với mình không có hứng thú nhiều lắm đâu. Về phần nguyên nhân vì sao thì đến giờ mình cũng không biết. Nhưng mà hắn cho thì mình nhận. Trần San vừa nói vừa nhìn Tâm Á, khóe miệng cong lên. Tuy rằng quan hệ giữa họ và mình rất tốt, nhưng quả thật chưa đến mức này. Vội vàng tặng đồ cho mình. Hừ, tưởng trong lòng mình không biết nguyên nhân sao. Cậu cũng đừng đoán mò cái gì. Yên tâm là được, mình biết nên làm gì mà. Tâm Á có chút lo lắng. Khoảng thời gian kia chính là lúc cô đang thất tình. Trần San đương nhiên không nói với cô. Tam, mình tin tưởng cậu, nhưng mà nhớ kỹ, lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu. Được rồi, mình hiểu rồi. Địa điểm ăn cơm hôm nay là nơi của Hàn Tứ. Cậu cũng đừng có lo lắng quá. Mình có tiền mà, chẳng qua là đồ ăn ở đó quả thật rất ngon nên mới mang cậu đi ăn. Mình cũng không muốn dùng đến mối quan hệ với Hàn Tứ. Trần San nói sơ với Tâm Á, sau này thường xuyên mang mình đến đi. Lần sau mình trả tiền. Hương vị rất ngon. Tâm Á nghĩ đến bữa trưa của mình mà nuốt nước miếng. Tam, thời gian trước tâm trạng của mình không tốt lắm khiến cậu lo lắng. Nhưng đó là mình chỉ tức giận thôi. Cái tên Hà Hiền Minh kia, chỉ cần nghĩ đến là muốn băm hắn ra. Tâm Á nhìn Trần San. Ngày đó mình hẹn hắn, thế mà hắn lại mang theo cô gái ở sân bay kia. Còn nói đây là bạn học của hắn, cùng nhau về nước, thuận tiện đến nhà hắn ở một thời gian. Tuy rằng từ đầu đến đuôi chưa từng nói gì về quan hệ giữa hắn và cô gái kia nhưng mình cũng không phải người mù. Quan hệ của họ rất mờ ám. Cô gái kia gọi mình là em gái. Nghĩ cái gì vậy a? Trần San nhìn Tâm Á càng nói càng kích động. Xoa đầu của cô. Sau đó có phải cậu nói tên Hà Hiền Minh tiễn bước cô gái kia không? Nhưng hắn không đồng ý, cho nên cậu trực tiếp đá hắn. Mai Tâm Á ngẩng đầu. Vẻ mặt thực kinh ngạc. Làm sao mà cậu biết vậy Tam? Tính cách của cậu không phải thế này sao? Thoạt nhìn thì mạnh mẽ. Trong mắt không thể chứa một hạt cát. Cô gái kia lúc ẩn lúc hiện như thế đương nhiên cậu sẽ nói trực tiếp với Hà Hiền Minh. Cậu muốn biết mình và cô gái kia ai quan trọng hơn. Tuy rằng kết quả không như mong muốn nhưng tính tình này của cậu nhịn không được nên lập tức chia tay. Trần San nói xong nhìn Tâm Á ở trước mắt hốc mắt Tâm Á có chút hồng nhưng rốt cuộc cũng không chảy nước mắt. Tam, cậu là người hiểu mình nhất. Sau đó hắn làm như không có chuyện gì. Còn gọi điện vài lần cho mình. Mình cũng chẳng nhận. Tam, mình sẽ không hối hận. Chỉ hối hận đã tin tưởng tên khốn kiếp kia. Thật ra, rất khó mà nói cậu sẽ hối hận hay không. Mình chỉ cảm thấy người đàn ông như thế rất không thích hợp với cậu. Cậu hãy tìm một người sủng cậu mà không phải là cậu sủng hắn. Hà Hiển Minh là điển hình của loại người không quan tâm đến người khác. Cho nên mình chỉ có thể nói hắn không thích hợp với cậu. Trần San thầm than, Tầm Á gật đầu, thời gian dài như vậy, cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Cô không tin không thể tìm ra ai tuấn tú lịch sự mạnh mẽ hơn tên kia. Cô cũng không nghĩ treo cổ trên một cái cây. Tam, yên tâm đi, mình đã suy nghĩ tốt mọi chuyện mới nói với cậu. Nếu mọi chuyện chưa trôi qua chắc chắn mình vừa nói đã tức giận. Trần San gật đầu, cô cũng thấy vui vẻ vì Tâm Á. Khoảng thời gian này vừa khai giảng xong, Trần San rất siêng năng. Ở thư viện tìm hiểu về các ca bệnh mà bản thân có hứng thú. Trần San suy nghĩ một chút về hướng đi sau này của mình. Tuy rằng từ đầu đến đuôi Trần San không có hứng thú gì với y khoa. Nhưng dù sao cũng đã đến tình trạng này. Phải tận lực làm bản thân mình có hứng thú. Sau này phải động đến giao giải phẫu. Động đến sinh mệnh nên Trần San học tập càng nghiêm túc. Thật ra Trần San suy nghĩ. Sau này làm giảng viên giảng dạy là được. Nhưng cuộc đời luôn ngoài ý muốn. Không phải muốn thế nào thì có thể làm thế đó. Cho nên Trần San cảm thấy trả giá và thu hoạch có quan hệ trực tiếp với nhau. Cho dù sau này không đi được con đường mình muốn thì vẫn có thể đi được trên con đường khác. Cách chương.